Hoàng phi giá đáo, Minh vương cuồng sủng thê. Chương 26, thế mà ở bên trong thuốc giải lại có thuốc sổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái tên tiêu đề là tê đã hiểu ngay sự tình rồi. Chị nhà chơi một vố này cũng hơi hài hước rồi. Ngao Minh Dạ nhìn nữ tử trước mắt. Mặc kệ bản thân đang khó chịu như thế nào, nhưng vẫn như cụ ép bản thân mình phải đứng thẳng giống như một chiến sĩ hiên ngang, vĩnh viễn không chịu thua. Nhưng hết lần này tới lần khác, hắn lại không thích cảm giác như vậy. Ngay tại lúc Hoàng Bắc Hạ cho rằng mình sẽ chết, Ngao Minh Dạ đột nhiên thu tay về. Khí lực của Hoàng Bắc Hạ như bị rút sạch, ngồi sụp xuống đất, thở hồng hộc. Ngao Minh Dạ cũng không hiểu tại sao mình lại đột nhiên thu tay lại. Có lẽ là bởi vì sức mạnh tiềm ẩn của Hoàng Bắc Hạ. Cho dù là cách nhau một tấm mạng che mặt nhưng hắn cũng có thể nghĩ đến ánh mắt mãnh liệt kia. Tâm khẽ động, bất động thanh sắc cút. Hoàng Bắc Hạ sau khi hít thở mấy đợt, cảm giác như đã sống lại. Nhịn xuống cảm giác sắp hôn mê. Thân thể chống đỡ đứng lên. Người không sao chứ? Mộ Dung Giật tiến lên hỏi. Hoàng Bắc Hạ không trả lời. Ánh mắt lạnh lùng nhìn thoáng qua Ngao Minh Dạ. Cũng không nói gì. Lập tức quay người rời đi. Chỉ là chân vừa bước ra khỏi cửa một khắc. Khóe miệng nhếch lên. Thứ nàng đưa cho hắn chính xác là thuốc giải. Nhưng không có nghĩa là nàng không thể bỏ những thứ khác vào bên trong a. Hoàng Bắc Hạ đoán được sẽ có trường hợp vừa nãy xảy ra. Cho nên nàng đã tăng thêm lượng thuốc sổ trong đó. Sợ là sẽ đủ để hắn khó chịu vài ngày. Chỉ là không biết lúc đó hắn còn giữ được cái biểu cảm cao lãnh ấy không. Phong, miễn cưỡng 10 điểm. Về chỗ, Hoàng Bắc Hạ. Này, biểu cảm của tỷ như thế là sao hả Tiểu Phong? Phong, hu hu Minh Dạ của chị. Bị muội hại cho hình tượng tan nát như thế thì còn đâu là uy nghiêm của vương tử. Hoàng Bắc Hạ, cho chừa. Dám khi dễ muội, hừ, ta mặc dù đánh không lại ngươi, nhưng cũng sẽ không để ngươi chiếm thế thượng phong. Nghĩ đến đây, cước bộ của Hoàng Bắc Hạ càng thêm nhẹ nhàng. Chủ tử, thuốc này thật sự có thể ăn sao? Ánh mắt Ly Uyên nhìn vào dược hoàn trên tay Mộ Dung Giật. Có chút nghi ngờ, yên tâm, nàng sẽ không có cái lá gan đấy đâu. Ngao Minh Dạ mím mím khóe miệng. Theo bản năng nhìn về phía bàn tay vừa mới bóp cổ Hoàng Bắc Hạ. Trên đó tựa hồ còn vương chút nhiệt độ của nàng. Đôi mắt phức tạp, theo tính khí của nữ nhân kia. Thế mà lại có thể dễ dàng rời đi. Có phải là hắn nghĩ quá nhiều rồi không? Dù sao cũng chỉ là một nữ nhân. Có lẽ hắn nghĩ quá nhiều thật. Yên tâm đi, thành phần của thuốc này ta đều đã kiểm tra. Không có vấn đề gì. Mộ Dung Giật nhìn hồi lâu mới đem thuốc đưa cho Ngao Minh Dạ. Chỉ 2 ngày sau, trong phủ Minh Vương, cho dù có phải lật toàn bộ kinh đô này lên cũng phải tìm bằng được nữ nhân kia. Vâng, chủ tử, lúc này Ngao Minh Dạ đang ngồi ở đại sảnh. Sắc mặt đã sớm đen thành đáy nồi. Ánh mắt như hàn băng làm người ta sợ hãi. Trên trán nổi gân xanh, môi mỏng gợi cả mím chặt. Tay nắm thành quyền, đằng đằng sát khí, có thể thấy được Ngao Minh Dạ giờ phút này có bao nhiêu tức giận. Phong, má nó, 2 ngày đấy Bắc Hạ, muội có phải người không vậy? Hoàng Bắc Hạ, tỷ tỷ nói ít chút cho người ta đọc chuyện đi. Phong, muội thật biết đánh trống làng. Hừ, không thèm nói nữa, nữ nhân đáng chết, lại dám hạ thuốc sổ. Nghĩ đến tình cảnh 2 ngày này, mặt Ngao Minh Dạ lại lúc trắng lúc xanh. Từ nhỏ đến lớn không người nào dám trêu đùa uy nghiêm của hắn như vậy. Hắn nhất định phải khiến nữ nhân đáng chết kia hối hận. Hối hận vì nàng đã sống trên đời này. Phốc, Mộ Dung Giật là lần đầu tiên thấy bộ dạng giận đến nghiến răng nghiến lợi của Ngao Minh Dạ. Nhịn không được cười ra tiếng. Từ khi hắn biết Ngao Minh Dạ đến giờ, Ngao Minh Dạ luôn có bộ mặt băng sơn, núi băng, không hề biến đổi. Thế mà hiện tại khối băng sơn này đột nhiên vỡ vụn. Hắn làm sao có thể không cười. Trong lòng yên lặng giơ ngón tay cái với Hoàng Bắc Hạ. Nha đầu này dũng khí lớn thật nha. Ngao Minh Dạ vốn dĩ đang giận. Nghe thấy tiếng cười này của Mộ Dung Dật. Ánh mắt tựa như mũi tên nhìn về phía Mộ Dung Dật. Chỉ trong nháy mắt khóe miệng Mộ Dung Dật cứng đờ. Thôi xong, bản vương nhớ kỹ. Ngày đó viên dược hoàn là do ngươi kiểm tra không phải nghi vấn. Mà là khẳng định, ách, cái kia, ta, a, Mộ Dung Dật có chút khẩn trương. Ngay cả lời cũng không nói rõ ràng. Không đợi hắn nói xong, thì đã bị Ngao Minh Dạ ném ra ngoài. Mà lúc này, kẻ cầm đầu mọi chuyện Hoàng Bắc Hạ ngược lại đang bình yên nằm bên trên một chiếc võng. Trốn ở dưới cây hóng mát. Ắt xì hơi, đột nhiên hắt xì vài cái. Hoàng Bắc Hạ có chút không vui vuốt vuốt cái mũi. Quay người lại hít một hơi. Nhược thư cầm bánh ngọt vừa vặn nhìn thấy. Liền đi lên nói. Tiểu thư sẽ không phải là bị cảm lạnh rồi chứ. Chúc mừng bộ truyện Hoàng Phi giá đáo. Minh Vương cuồng sủng thê đạt hơn 1k lượt đọc. Hôm nay như lời hứa nhé. Đủ 3 chương trong một ngày cho các mọt đây. Cách chương.